Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 588, chương 590, bố trí thỏa đáng. Tổ Long trầm tư một cái, chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói, đã ngươi có thành ý như vậy, vậy liền kết minh đi, hy vọng ngươi có thể kéo lại bắt đầu kỳ lân. Chờ ta tiêu diệt hắn những cái kia tử tôn về sau, liền sẽ đi giúp ngươi đối phó bắt đầu kỳ lân. La Hầu gặp Tổ Long đáp ứng minh ước, trong lòng lập tức kích động không thôi. Tốt, vậy chúng ta uống máu ăn thề, 3 ngày sau chúng ta liền đi tiêu diệt kỳ lân tộc. Ha ha ha, tốt, chờ mong cùng ngươi chia đều thiên hạ khí vận, cùng một chỗ thành thánh thời điểm a. Tổ Long cùng La Hầu hoàn thành minh ước về sau, liền đưa cảm xúc mênh mông La Hầu ra khỏi biển mặt. Nhìn xem La Hầu bay xa, Tổ Long có chút nheo lại mắt. Hừ, ở kiếp trước để ngươi La Hầu hố, đời này ta Tổ Long nhưng là muốn hố chết ngươi La Hầu. Còn tự xin làm tiên phong, chờ ngươi cùng bắt đầu kỳ lân giao thủ thời điểm, ta thế nhưng là sẽ cho ngươi một cái kinh hỉ lớn. Nhìn xem La Hầu thân ảnh biến mất không thấy, Tổ Long hai tay chắp sau lưng, lách mình biến mất tại nước biển bên trong. La Hầu bay trở về ma giáo, hưng phấn trong lòng không thôi, một phen tính toán không có uổng phí. Trước diệt kỳ lân, lại bốc lên Long Phượng chi tranh, liền có thể thừa cơ diệt Tổ Long, Nguyên Phượng, từ đây chi hậu thiên xuống dưới khí vận liền đều là ta La Hầu một người. Đến lúc đó liền có thể đại khai sát giới, giết hết người trong thiên hạ hoàn thành lấy sát chứng đạo. Bước vào thánh nhân chi cảnh, kích động La Hầu, đưa tay nhẹ vỗ về Chu Tiên Tứ Kiếm, phảng phất đã thấy tự mình giết hết người trong thiên hạ. Chứng được sát lục chi đạo, trở thành thánh nhân tràng cảnh, các ngươi theo ta giết chóc thế gian thời điểm, sắp đến. Các ngươi cũng chờ giờ khắc này đã lâu đi, chúng ta cùng một chỗ thành tựu vô thượng sự nghiệp to lớn. Lấy hậu thiên ở giữa ta La Hầu chính là giết chóc thánh nhân. La Hầu phát hạ hoành nguyện một khắc, bầu trời mây đen dày đặc, âm phong trận trận, lôi điện nương theo mưa to mà tới, tựa hồ thiên địa cũng đang vì La Hầu hoành nguyện run rẩy. Xếp bằng ở cao vạn trượng trống không Tô Dương, cảm giác được thiên địa dị tượng, có chút mở mắt ra, nhìn về phía ma giáo phương hướng, bật cười lớn một lần nữa nhắm mắt lại. Hồng Quân lão tổ hốt hoảng từ đằng xa bay tới, nhìn thấy Tô Dương lúc đều nhanh muốn khóc. Đạo tôn a, ngươi xem một chút La Hầu làm ra trận thế, Long Phượng đại kiếp qua đi, ai còn có thể trị được hắn a? Sợ là tam thanh xuất thế cũng vậy hắn không có cách nào a. Hồng Quân lão tổ trong lòng có chút oán trách Tô Dương, không nên cho La Hầu một giọt tinh huyết. Ở kiếp trước không có Tô Dương tinh huyết, La Hầu cũng đem thế gian quấy cái long trời lở đất. Một thế này có Tô Dương tinh huyết gia trì, sợ là La Hầu thật sẽ đem thời gian tất cả mọi người cho giết một lần. Thành tựu giết chóc đại đạo. Tô Dương mở mắt ra, nhìn một cái mặt mũi tràn đầy hốt hoảng Hồng Quân, sau đó lại nhắm mắt lại. Vội cái gì, tam thanh không trấn áp được La Hầu, không phải còn có ngươi cái này thiên đạo, đến lúc đó ngươi xuất thủ là được rồi a. Ta có thể đáng được a. Đây chính là có lão nhân ra người tinh huyết, ta chính là thiên đạo cũng không thể nào đánh thắng được a. Đạo tôn a, lão nhân ngài cho ta giao cho thực chất, đến cùng chúng ta an bài, không phải vậy ta cái này hoảng sợ a. Ngươi nếu là không cho ta nói lời, ta liền không làm lấy thiên đạo, ngươi lại đem ta đổi liền đi có được hay không? Đem nguyên là thiên đạo đổi lại. Hồng Quân không ngừng bán thảm, hy vọng Tô Dương có thể kết giao cái thực chất, không phải vậy thật sự là không có lo lắng a. Nhìn xem đều nhanh muốn nằm trên mặt đất khóc lóc om sòm lăn lộn Hồng Quân, Tô Dương cười khẽ một cái, chậm rãi nói, Tổ Long là từ sau thế xuyên Việt về tới. Còn có Hỗn Độn Châu. A, Hồng Quân lão tổ nghe chính là giật mình, cuống quýt tiến đến Tô Dương trước người. Tổ Long có thể xuyên qua trở về, này quả không đơn giản a. Không có đại năng tương trợ, Tổ Long khẳng định về không được. Đạo Tôn, đây là có người muốn cản con đường của ngươi a. Tổ Long có Hỗn Độn Châu, có thể nói là đương thời vô địch. Hắn chỉ cần diệt La Hầu, Nguyên Phượng, bắt đầu Kỳ Lân, liền có thể độc bá khí vận. Như thế thế đạo liền không loạn lên nổi. Nhà ngươi đế tuấn thái nhất cũng không có cơ hội. T, nhìn như vậy, đạo tôn ngươi cho La Hầu tinh huyết là đã sớm tại bố cục. Bất quá làm như vậy, La Hầu trừ đi Tổ Long, vẫn là một nhà độc đại a. Nếu như Tam Thanh xuất thế áp chế không nổi La Hầu, nhà ngươi đế tuấn thái nhất vẫn là không có cơ hội a. Hồng Quân nói khuôn mặt xít sao nhăn thành một đoàn. Tựa hồ đế tuấn thái nhất là hắn đứa bé, cần hắn mưu đồ tương lai. Làm cha quả nhiên vất vả a. Nuôi đứa bé luôn luôn muốn vì đứa bé cân nhắc nhiều như vậy. Đạo tôn ngươi xem ngươi, luôn luôn bốn phía dưỡng khí vận chi tử. Đồ chơi kia kêu lên cha đến êm tai, nhưng là nuôi bắt đầu tốn sức a. Hồng Quân cũng bắt đầu là Tô Dương hô lên khổ tới. Tô Dương nghe cũng là một trận đau răng. Cho những này khí vận chi tử làm cha, lại là không phải cái chuyện đơn giản. Mỗi một cái khí vận chi tử quật khởi, đều cần sớm trải đường mưu đồ sâu xa. Hơi ra điểm sai, đám này khí vận chi tử tám thành liền sẽ hố cha. Suy nghĩ một chút, thật đúng là tâm mệt mỏi a. Tô Dương vuốt vuốt tim, giúp mình làm dịu một cái tâm tắc tâm mệt mỏi. Nguyên Phượng cùng bắt đầu Kỳ Lân nơi đó ta cũng làm bố trí. Chờ bọn hắn khai chiến về sau, không có gì bất ngờ xảy ra chính là bốn người toàn bộ chiến tử. Đến lúc đó trực tiếp nhường đế tuấn thái nhất xuất đi thu dọn tàn cuộc chính là Vu tộc 12, tinh huyết cũng bị La Hầu tiêu xài. Khi đó Vu tộc đem không có thành tựu, đế tuấn thái nhất có thể thống trị một thời đại, chậm rãi chèn ép nhân tộc liền tốt. Hồng Quân lão tổ nghe xong Tô Dương kế hoạch, gương mặt chính là một trận rút ra, sau đó giơ tay lên bấm đốt ngón tay bắt đầu. Bấm đốt ngón tay một phen về sau, Hồng Quân lão tổ thả tay xuống, nghiêm trang nói, đạo tôn a, thiên đạo có mây, nên hố cha lúc tất hố cha. Sợ là đế tuấn thái nhất sẽ cô phụ đạo tôn nỗi khổ tâm a. Tô Dương trừng Hồng Quân lão tổ một chút. Này này, đừng tưởng rằng ngươi là thiên đạo ta cũng không dám đánh ngươi a. Ngươi nhất định phải nói điểm dễ nghe. Còn có các loại đế tuấn quá một cái hạ giới, ngươi thích hợp tốt bảo mẫu. Hồng Quân lão tổ bị hù khẽ run rẩy, thật muốn quất chính mình miệng hai lần. Thật sự là chửi bậy nhất thời thoải mái, dễ dàng hỏa táng chàng a. Làm sao lại không che đậy miệng nói ra những này đến. Chọc đạo tôn không cao hứng, vài phút liền có thể để cho mình xong con bê a. Hồng Quân lão tổ trên mặt chất lên tiếu dung, cẩn thận nghiêm túc nói, khụ khụ, đạo tôn dụng tâm lương khổ, chắc hẳn nhất định có thể cảm động thiên địa. Đế tuấn thái nhất về sau khẳng định sẽ ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Thống lĩnh thiên hạ thật dài thật lâu. Đúng rồi đạo tôn, hạ giới sự tình cũng an bài xong xuôi. Lão nhân gia ngài có phải hay không phải trở về đốc thúc đế tuấn thái nhất tu luyện? Chuyện nơi đây có ta nhìn chăm chăm là được rồi. Cùng với Tô Dương Hồng Quân lão tổ áp lực như núi, cho nên liền nghĩ đổi chủ đề. Nhường Tô Dương hồi trở lại Thái Dương Tinh đi, bằng không toàn thân không được tự nhiên. Tô Dương cười lắc đầu, đừng cho là ta không biết rõ ngươi suy nghĩ gì. Long Phượng đại kiếp mặc dù an bài xong xuôi, nhưng là ta nhất định phải lưu lại nhìn xem là ai ở phía sau giở trò. Không đem giở trò người móng vuốt chặt đứt, đằng sau khẳng định liền sẽ giống như ngươi nói vậy. Đế Tuấn Thái Nhất lại không ngừng hố cha a. Tô Dương nói cũng có chút không hứng thú lắm. Không làm cha không biết rõ làm cha khổ. Làm cha mới biết rõ nuôi mà khó. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.